cho dù tới địa cầu nghỉ phép cũng là ở Bắc Âu đi bộ. Sẽ không tới Afghanistan, thừa ra này thiên phụ cấp thần linh cũng không khả năng chạy đến mảnh này hoang giao dã lĩnh sâu. Dưới lòng đất luyện công, đương nhiên càng không thể nào là Jean Grey, Apocalypse những người biến dị này. Afghanistan, The Ten Ring, Stark, vài cái then chốt từ liên tiếp. Đây gì có thể nghĩ tới cường giả chỉ có Mandarin. Không phải hàng giả, mà là cái kia đeo 10 cái nhẫn Mandarin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.